Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790, thí luyện kết thúc. Là lúc này rồi, hôm nay chính là rời đi thời gian. Dương Phong tâm niệm vừa động, từ cái kia động thiên thế giới bên trong bay ra, cầm trong tay ngọc bài, khoanh chân ngồi tại dòng suối một bên, yên tĩnh tìm hiểu kiếm pháp. Đồng thời, Dương Phong cũng đem Phương Duyệt chờ trung nữ từ động thiên thế giới bên trong phóng ra. Sau 4 canh giờ, tại cái kia huyết ma giới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian hang động. Một đoàn cuồng bạo vô cùng không gian ba động, hướng về toàn bộ huyết ma giới 4 phương 8 hướng khuếch tán ra tới. Dương Phong bên hông ngọc bài quang mang lóe lên, một đạo ẩn chứa không gian chi bí linh quang đem hắn vờn quanh. Còn lại chư nữ cũng bị các nàng cầm trong tay ngọc bài linh quang vờn quanh. Sau một khắc, Dương Phong đám người liền xuất hiện ở cái kia Thanh Hà Võ Thành Kiếm Vương Tháp tầng thứ 9. Lúc này ở cái kia Thanh Hà Võ Thành Kiếm Vương Tháp trong tầng thứ 9. Đã vẹn vẹn chỉ còn lại vài trăm người. Cái kia tham dự kiếm vương thí luyện võ giả cộng có mấy ngàn người. Thí luyện kết thúc về sau, vẹn vẹn chỉ còn lại vài trăm người. Kiếm vương thí luyện tàn khốc có thể tưởng tượng được. Hao tổn tỷ lệ cao to 9 phần 10. Có điều, cái kia còn sót lại xuống mấy trăm tên võ giả cơ hồ đại bộ phận đều thu được kỳ ngộ. Đồng thời tại cùng những cái kia huyết ma tộc cao thủ giao thủ quá trình bên trong, thu được đột phá, một chút nhiều hơn mấy chục tên thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả. Tại huyết ma giới bên trong, có thật nhiều vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Huyết ma đan vẻn vẹn chỉ là trong đó càng bảo vật chân quý một trong. Những cái kia tham dự kiếm vương thí luyện võ giả đều là siêu cấp thiên tài võ giả. Khí vận tràn đầy, chỉ cần cùng huyết ma tộc cao thủ giao thủ không chết, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều người cũng đều tại cái kia huyết ma giới bên trong đạt được kỳ ngộ. Thực lực đại tiến, coi như không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, cùng huyết ma tộc cao thủ ở giữa liều mạng tranh đấu, cũng có thể tăng thêm bọn họ võ đạo kiến thức, rèn luyện bọn họ võ đạo tu vi. Mấy trăm tên thiên tài võ giả vừa về tới Thanh Hà Võ Thành, trong lòng liền dâng lên trở nên kích động, bất quá bọn họ đều đè nén xuống chính mình, yên tĩnh đứng vững, nhìn lấy bọn họ trước mắt lấy Lô Lương Tài cầm đầu Thanh Hà Võ Thành hơn 10 người lão quái vật. Lô Lương Tài đảo mắt đám người, nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng, chậm rãi nói, các ngươi hoàn thành kiếm vương thí luyện, đều là dũng cảm nhất cùng xuất sắc võ giả. Tương lai con đường phía trước bất khả hạn lượng. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này đây kiếm vương thí luyện 5 người đứng đầu. Tên thứ nhất kiếm vương Dương Phong, điểm tích lũy 45,362 phân. Cái gì? 45,362 phân? Cái kia làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có cao như vậy phân? Chẳng lẽ hắn săn giết một đầu trường sinh cảnh lão quái vật? Không có khả năng, 45,362 phân, cái kia muốn tiêu diệt hơn 400 đầu thực đan cảnh huyết ma mới có thể đạt được nhiều như vậy. Điểm tích lũy, săn giết hơn 400 đầu thực đan cảnh huyết ma, hắn làm sao có thể làm được? Ngoặc kép phẩy, nghe được Dương Phong điểm số đằng sau, một bên yên tĩnh đứng vững mấy trăm tên võ giả liền đem ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Huyết ma nhất tộc bên trong hư đan cảnh lấy bên trên huyết ma cực kỳ khó chơi. Rất khó đem bọn nó giết chết. Những cái kia các thiên tài võ giả người người đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến, đánh bại phổ thông thực đan cảnh võ giả thực lực. Thế nhưng là muốn giết chết một đầu hư đan cảnh huyết ma tộc cao thủ cũng 10 phần khó khăn. Rất nhiều thí luyện giả đều là đem cái kia hư đan cảnh huyết ma chém giết mấy chục lần đằng sau, suy yếu những cái kia huyết ma lực lượng. Tiếp đó thôi động pháp lực, đem những cái kia nhỏ yếu huyết ma tính cả nhục thân cùng nhau xoắn thành phấn vụn. Lúc này mới đem một đầu hư đan cảnh huyết ma hoàn toàn giết chết. Đánh bại những cái kia huyết ma dễ dàng, triệt để diệt sát những cái kia huyết ma tộc cao thủ nhưng là 10 phần khó khăn. Dương Phong lại có thể đạt được 45,362 phân dạng này điểm cao. Đơn giản nghe rợn cả người cực điểm, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Yên tĩnh, Lô Lô Tài ánh mắt hướng về kia mấy trăm tên võ giả quét qua. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp liền hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà ra. Đem cái kia mấy trăm tên võ giả trực tiếp áp bách. Không còn cách nào lên tiếng, Lô Lược Tài chế trụ cái kia mấy trăm tên thiên tài võ giả đằng sau. Liền nhìn Dương Phong một cái, thản nhiên nói, Dương Phong, chính ngươi nói đi, ngươi là thế nào đạt được dạng này điểm cao? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta may mắn thu được một kiện dị bảo, phá hủy huyết ma nhất tộc một cái huyết trì. Huyết trì, hắn vậy mà phá hủy một cái huyết trì. Đúng rồi, ta đã từng bắt được một cái hư đan cảnh huyết ma. Đúng là bên kia cảnh chi địa, có một cái huyết trì bị phá hư. Nguyên lai ao máu kia bị hắn phá hủy, không nghĩ đến. Những cái kia huyết ma tộc cao thủ giống như nổi điên khắp nơi tìm kiếm tung tích của chúng ta. Liền kim đan cảnh đại cao thủ đều xuất động, ngoặc kép, từng tia ánh mắt nhìn xem Dương Phong. Trong mắt đều thoáng qua một đạo hỗn hợp có phức tạp dị dạng chi sắc. Những thiên tài kia võ giả từng cái đều là thiên tài. Mỗi một cái đều tâm cao khí ngạo, không đem thiên tài của hắn để ở trong mắt. Một lòng mong muốn đoạt được kiếm vương xưng hào. Trong đó cũng không thiếu có thiên tài mong muốn phá hoại cái kia huyết trì. Thế nhưng là tại đối với bên trên những cái kia huyết ma tộc cao thủ đằng sau. Bọn họ mới hiểu được. Bằng mượn thực lực của bọn hắn. Căn bản không có khả năng phá hoại một cái huyết trì. Liền xem như phổ thông thực đan cảnh đại viên mãn võ giả. Cũng rất khó phá hoại một cái huyết trì. Hiện tại Dương Phong lại có thể phá hoại một cái huyết trì. Đơn giản chính là một cái kỳ tích. Phương Duyệt nhìn xem Dương Phong có chút ngã hít một hơi lạnh khí đạo. Lợi hại, hắn lại có thể phá hoại một cái huyết trì. Thật là đáng sợ. Quý Vân Tinh nhìn xem Dương Phong trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ tiếc hận cùng. Từng tia hối hận nói. Lúc này đây kiếm vương thí luyện đệ nhất, xem ra là của hắn rồi. Đáng tiếc, hồi đó chúng ta Quý Vân Tinh hội nếu là vì hắn ra mặt. Như vậy hắn hiện tại chính là chúng ta Quý Vân Tinh hội bên trong một thành viên. Thật là đáng tiếc, những cái kia Quý Vân Tinh hội các thành viên cũng đều trong mắt lóe lên một đạo hối hận. Nếu là Quý Vân Tinh hội bên trong có thể có Dương Phong dạng này một tên đạt được kiếm vương danh. Hiệu kiếm đạo cao thủ, địa vị của bọn hắn đem sẽ tăng nhiều. Liền xem như Hằng Nguyên biết, cũng không dám đến chiêu chọc giận bọn họ. Kỳ trước Thanh Hà Võ Thành có thể đạt được kiếm vương danh hiệu võ giả. Đều sẽ đạt được cái kia thế lực thần bí toàn lực vun trồng. Tương lai đi đến Hằng Nguyên đại thế giới cũng có thể thành là chúa tể một phương. Uy trấn tứ phương. Nếu là có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo, bọn họ sau này con đường phía trước cũng sẽ một mảnh quang minh. Lô Lương Tài nhàn nhạt tuyên bố, kiếm vương thí luyện người thứ hai Quý Vân Tinh, điểm tích lũy 136 phân, tên thứ ba Phương Duyệt, 86 phân, tên thứ tư Minh Nguyệt Mai 56 phân, hạng năm Tần Hải 36 phân, không có Triệu Văn Hoa. Không có Triệu Văn Hoa, cũng không có Trương Bình Kiến danh tự. Hai người bọn họ đều vẫn lạc. Hai người bọn họ đều đã chết sao? Cái này kiếm vương thí luyện không hổ là tàn khốc nhất thí luyện. Liền Triệu Văn Hoa, Trương Bình Kiến dạng này kiếm đạo thiên tài đều vẫn lạc tại bên trong. Thật là thế sự khó liệu. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia thông qua kiếm vương thí luyện các cường giả lập tức hướng về chung quanh nhìn. Thoáng qua, cũng không có phát giác Triệu Văn Hoa cùng Trương Bình Kiến hai người. Liền cảm thán nói, Triệu Văn Hoa, Trương Bình Kiến hai người này đều là Thanh Hà Võ Thành bên trong công nhận kiếm đạo thiên tài. Liền xem như tại tứ đại tiểu kiếm vương bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Dạng này kiếm đạo thiên tài vậy mà cũng vẫn lạc tại kiếm vương thí luyện bên trong. Để những cái kia tham dự kiếm vương thí luyện đám võ giả đều cảm thấy cái kia kiếm vương thí luyện tàn khốc, Trương Bình Kiến chết rồi. Dương Phong nghe vậy, cũng không nhịn được hơi có chút bất ngờ. Trương Bình Kiến cũng là một tên nắm giữ đại khí vận, lớn phúc duyên thiên tài. Nắm giữ tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù bảo bối như vậy, hơn nữa còn là một tên kiếm đạo thiên tài, tâm cơ thâm trầm, dạng này kiếm đạo thiên tài vậy mà cũng vẫn lạc tại cái kia huyết ma giới bên trong. Để Dương Phong cũng không nhịn được hơi có chút bất ngờ. Đối với cái kia kiếm vương thí luyện tính tàn khốc lại có nhận thức mới. Dương Phong nhìn xem cái kia Minh Nguyệt Mai, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ vui mừng nói, Minh Nguyệt Mai lại có thể đạt được tên thứ tư, xem ra nàng liền xem như tại Minh Nguyệt hội bên trong cũng là số một số hai thiên tài võ giả, ta lúc này đây cũng coi như là nhặt được bảo. Nguyên bản Dương Phong coi là Minh Nguyệt Mai vẻn vẹn chỉ là Minh Nguyệt hội bên trong phổ thông một thành viên, hiện tại xem ra Minh Nguyệt Mai tại Minh Nguyệt hội bên trong cũng là số một số hai thiên tài mỹ thiếu nữ võ giả, kiếm đạo tu vi gần với Phương Duyệt, đáng giá hắn xuống đại lực tức giận đến tiến hành bồi dưỡng. Lô Lương Tài vung tay lên, hai bình ngọc liền thường thường bay vào Dương Phong cùng với Quý Vân Tinh trong tay, đồng thời từng người phục vụ tiến lên, đem từng mặt đại biểu cho lĩnh hội truyền thừa kiếm bia ngọc bài rất cung kính lấy ra, đưa cho những cái kia từ kiếm vương thí luyện bên trong còn sống trở về võ giả. Lô Lương Tài đảo mắt đám người một cái, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại có thể đi. Lô Lương Tài vừa mới nói ra, những cái kia tham dự kiếm vương thí luyện võ giả liền nhanh chóng rời đi. Tại huyết ma giới bên trong lịch luyện một tháng, bọn họ đều hoàn toàn ở vào lo lắng đề phòng trạng thái. Có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ kéo căng thần kinh, để tinh thần của bọn hắn hoàn toàn căng cứng. Bọn họ đều nghĩ kỹ tốt đi về nghỉ một chút, thư giãn một tí tinh thần. Ngay tại những cái kia võ giả tán đi thời điểm, Lô Lương Tài nhìn Dương Phong một cái, thản nhiên nói, Dương Phong, ngươi ghé qua đó một chút. Nghe được Lô Lương Tài lời nói, từng đạo ánh mắt hâm mộ liền rơi vào Dương Phong trên người. Những cái kia đã từng có một lần kiếm vương thí luyện kinh nghiệm, biết rõ một chút nội tình đám võ giả đều hiểu sẽ có chuyện tốt gì rơi vào Dương Phong trên người. Cái kia Triệu Vũ Trạch nhất hệ các trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến hết sức khó coi. Nhìn xem Dương Phong trong ánh mắt cũng mơ hồ mang tới một chút sát ý cùng địch ý. Lô Lương Tài đây là quang minh chính đại, đường đường chính chính mời chào Dương Phong, Triệu Vũ Trạch bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Đi theo ta. Lô Lương Tài quét Dương Phong một cái, chắp hai tay sau lưng, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Dương Phong đi theo Lô Lương Tài sau lưng, đi tới cái kia Thanh Phong các trong giạp. http://www.sop.com.xt/90316/20.727504 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.